pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1463, chương 1459 Mặt Thế Cứu Vớt 10. Một màn này trực tiếp làm Lâm Tịch nháy mắt đỏ mắt. Một phen bản đồ ăn thần kỳ xuất hiện ở nàng trong tay sau đó lại bị nhanh chóng quăng ra ngoài. Không nghiêng không lệch trực tiếp cấp Tang Thi tới cái đầu mình hai nơi. Lâm Tịch cơ hồ chỉ so kia đem bị chính mình ném lại đây giao phay tới trễ một giây. Một giây đồng hồ có bao nhiêu quan trọng? Một giây đồng hồ, Liệp Báo đã chạy vội ra 28 mễ. Thế giới dân cư bình quân gia tăng 2.4 người. Địa cầu vòng Thái Dương chuyển động 29.8 cây số. Không gian vũ trụ có 79 cái tinh thể nổ mạnh kết thúc rớt chính mình dài dòng sinh mệnh. Ngắn ngủn một giây có thể quyết định rất nhiều chuyện, bao gồm tiểu bé vận mệnh sao. Kỳ thật liền tính Lâm Tịch cùng giao phay tới lại mau. Này cũng đã là sự thật, bé cánh tay bị Tang Thi gặm đến chỉ còn lại có xương cốt. Lâm Tịch tâm tức khắc chợt lạnh, nhiệm vụ thất bại, rốt cuộc vẫn là tới sao. Tiểu bé cả người đều đang run rẩy, nàng cắn chặt khớp hàm nhìn sắc mặt hôi bại Lâm Tịch. Mẹ, mẹ, bé không đau, mụ mụ không cần, không cần, gánh, lo lắng bé. Lâm Tịch nước mắt xoát một chút liền chảy xuống dưới. Bị gặm đến chỉ còn nửa thanh cánh tay. Sao có thể sẽ không đau? Chính mình tiến vào phía trước còn mơ hồ nghe thấy đứa nhỏ này khóc kêu. Hiện tại nàng lại cắn răng nói cho chính mình không đau. Đây là một cái cỡ nào ngoan ngoãn đáng yêu hài tử. Liền tính giây tiếp theo nàng nhiệm vụ thất bại sẽ bị truyền tống đi ra ngoài. Lâm Tịch cũng muốn kiên trì làm một chút chính mình có thể làm sự tình. Chẳng sợ chỉ là phí công giảm bớt đứa nhỏ này một chút thống khổ. Lâm Tịch đầu tiên là vận dụng chết chú thuật bên trong phong tự phù. Đem bé hồn phách phong ấn tại trong óc nội. Sau đó lấy ra ngân châm nhanh chóng phong bế bé mấy cái chủ yếu huyệt vị ngăn cản virus lan tràn. Tiếp theo nàng lại lấy ra phía trước ở tiệm thuốc càn quét cầm máu dược. Ngăn đau dược từ từ muốn giúp bé rửa sạch miệng vết thương. Nhưng mà hết thảy đều không còn kịp rồi. Tiểu bé miệng vết thương thực mau liền không đổ máu, mà da bắt đầu chảy ra màu trắng trong suốt dịch thể. Sau đó dần dần biến thành màu xám trắng nước đặc. Này cũng không phải nàng ngân châm phong huyệt khởi tác dụng. Lâm Tịch trong lòng thật lạnh thật lạnh. Bé đây là đã bị cảm nhiễm dấu hiệu. Ba, hô hô ba. Kia kia năm đau, bà ba năm khóc, virus bắt đầu nhanh chóng phá hư bé hệ thần kinh. Cứ việc nàng đầu lưỡi đã trở nên cứng đờ. Lâm Tịch vẫn cứ có thể nghe minh bạch. Nàng đang nói, mụ mụ, bé không đau, mụ mụ không khóc. Bé dùng còn sót lại một chút lý trí cùng Lâm Tịch nói chuyện. Sau đó ý đồ dùng một khắc chỉ hoàn hảo tay nhỏ đi lau Lâm Tịch trên mặt nước mắt. Nhưng mà nàng tứ chi bắt đầu dần dần cứng đờ. Nàng làm không được, Lâm Tịch nhẹ nhàng cúi xuống thân thể, bế lên bé làm nàng có thể sờ đến chính mình mặt. Nàng mặt thấm ướt mà lạnh lẽo, chấp hành giả lại làm sao vậy? Liền tính nàng hiện giờ là cao cấp chấp hành giả, đối mặt như vậy đáng yêu hài tử, nàng vẫn như cụ bó tay không biện pháp, bé tự hồ đã vô pháp khống chế được thân thể của mình. Toàn thân đều trở nên ngạnh bang bang. Nhưng là vẫn cứ ở dùng nhu mộ mà khát vọng ánh mắt tham lam nhìn chăm chú Lâm Tịch. Không chịu chớp một chút đôi mắt, nàng tưởng niệm mụ mụ, nàng cũng không thích ra ra cùng nãi nãi, càng thêm không thích lạnh như băng ba ba. Bọn họ cùng nhau lừa gạt đáng thương mụ mụ. Trên thế giới này, chỉ có mụ mụ là chân chính đối bé người tốt, chỉ có mụ mụ, trong lòng ngực thịt đô đô tiểu cô nương dần dần trở nên cứng đờ. Lâm Tịch biết, bé đem ở ước chừng hai cái giờ tả hữu liền sẽ biến thành một khối tân ra đời Tang Thi. Trong phòng mùi máu tươi dẫn tới phụ cận Tang Thi bắt đầu hướng bên này tập kết. Này sẽ đã lảo đảo lắc lư vào được tam cụ Tang Thi. Lâm Tịch như là điên rồi giống nhau dùng các loại đồ vật cuồng tạp những cái đó Tang Thi. Kêu ngươi nha thèm, kêu ngươi nha gặp người liền gặp mơ siêu các Tang Thi cũng không hiểu biết nàng phẫn nộ cùng khủng. bố lực công kích, như cụ muốn vọt vào bé kia gian tiểu phòng ngủ đi. Đã phẫn nộ tột đỉnh, Lâm Tịch đêm này tam cụ tang thi tạp đến cơ hồ dập nát. Chính là có ích lợi gì đâu. Bé miễn cưỡng xem như nhân loại, thời gian sẽ không vượt qua 2 cái giờ. Lâm Tịch tướng môn tất cả đều một lần nữa khóa kỹ. Một lần nữa trở lại phòng ngủ, nhìn trống rỗng bảo bảo giường. Nàng thật sự muốn bạo tàu, tê mỏi, là nàng xui xẻo vẫn là sở hữu cao cấp chấp hành giả lần này khảo hạch tất cả đều là như thế này. Biến thái, nàng chỉ nghĩ lấy một cái mẫu thân phận an an tĩnh tĩnh bồi cái này đáng thương hài tử ngốc. Mãn cuối cùng 2 cái giờ, sau đó trở về xã khu chờ đợi sở hữu số liệu bị chém rớt một nửa trừng phạt nghiêm khắc. Như vậy đều không thể sao. Bé lúc này cùng nhân loại siêu cấp tiến hóa thực tương tự. Tuy rằng còn có ý thức nhưng là thân thể là hoàn toàn không thể động. Như vậy là ai trộm đi bé? Dù sao nhiệm vụ đã thất bại, Lâm Tịch cũng không để bụng chính mình cuối cùng kết cục sẽ như thế nào. Nhất thảm bất quá là chính mình hết thảy đều là từ trước 1/2 mà thôi. Nàng tinh thần lực toàn bộ khai hỏa. Lấy chính mình vì nguyên điểm không ngừng hướng ra phía ngoài khuếch trương bán kính. Một tấc tấc tìm tòi, sống muốn gặp thi, chết phải thấy thi thể. Liền tính nhiệm vụ thất bại, liền tính đây là người chết khắp nơi mà thế. Lâm Tịch vẫn là hy vọng có thể làm cái này đáng thương bảo bảo xuống mồ vì an. Đây là làm một cái thất bại chấp hành giả duy nhất có thể vì chính mình nhiệm vụ mục tiêu làm cuối. Cùng một chút sự tình. Cứ nhiên thừa dịp chính mình đi ra ngoài thu thập tang thi thời điểm. Tới đem bé cấp trộm đi. Từ trước lâu siêu tầm đến sau lâu cũng bất quá là 2 phân chung không đến thời gian. Lâm Tịch đã đem mục tiêu cấp tỏa định. Đó là một gốc cây thực vật biến dị. Hoặc là nói, là đến từ dưới nền đất vực sâu giống loài. Một gốc cây kỳ quái như là cỏ lồng heo giống nhau đồ vật. Quản ngươi là cái gì? Dám động bé liền giết chết ngươi. Lâm Tịch như là một con phẫn nộ con báo. Kéo ra môn liền xông ra ngoài. Này cây thực vật tới gần sau lâu. Vừa lúc tại đây một đống lâu duy nhất có thể ra vào tiểu khu thông đạo thượng. Bé tiểu phòng ngủ tới gần bắc cửa sổ. Thứ này chính là dùng nó thật dài dây đằng đem bé từ cửa sổ cấp kéo đi ra ngoài. Lâm Tịch trong tay vũ khí là một cây tự ủy thác người cha mẹ trồng ra tùy tay túm xuống dưới gang. Máy sưởi cái ống, không sai, nàng so ủy thác người nhiều tiến hóa ra một cái dị năng. Cự lực, bởi vậy liền tính Lâm Tịch thấy phòng trộm cửa sổ thượng thép bị ninh đến thay đổi hình cũng vẫn. Như cũ dám đi trực diện cái này đáng chết cỏ lồng heo nguyên nhân. Trên thực tế, không đợi Lâm Tịch tới gần kia viên kỳ quái thực vật. Hai điều độc long dây đằng đã lặng yên không một tiếng động đối với Lâm Tịch quấn tới. Lâm Tịch đối với trong đó cuốn hướng nàng cẳng chân kia căn dây đằng một chân dậm đi lên. Dẫm đến cái kia dây đằng giống xà giống nhau không ngừng quay cuồng cù kết. Một khác căn tác càng thêm hung hãn hướng Lâm Tịch nửa người trên quét ngang mà đến. Lâm Tịch gắt gao dẫm trụ dưới chân kia căn một bên dùng sức ninh đạp một bên dùng trong tay máy. Sưởi cái ống mãnh tạp mặt khác kia căn dây đằng, không cẩn thận bị này nhân loại dẫm trụ một cây dây đằng. Cỏ lồng heo học ngoan, nó động tác một chút đều không cần Lâm Tịch cái này mẫn người chậm. Thật dài dây đằng uốn éo liền hóa giải Lâm Tịch thế công ngay sau đó phản thủ vì công trực tiếp. Triển ra máy sưởi cái ống, chuẩn bị cùng Lâm Tịch tới một hồi kéo co thi đua. Lâm Tịch giả ý phát lực tranh đoạt. Lại đột nhiên dùng tay ở chính mình này đoan bỗng nhiên một phách. Kia cỏ lồng heo vốn là đang liều mạng đem máy sưởi cái ống hướng về phía chính mình kéo túm. Bị Lâm Tịch lại bỏ thêm một phen mãnh liêu sau quả thực là tia chớp giống nhau tốc độ trực tiếp nện. Ở kia cây thực vật trên người, một tiếng như là dạ dày phát ra thanh âm truyền ra tới. Cỏ lồng heo rũ ở giữa không trung màu hồng phấn túi nhỏ một trận mấp máy. Rõ ràng là bị tạp thật sự đau, mà Lâm Tịch đột nhiên thấy, tiểu bé khuôn mặt nhỏ ở túi tiền thượng lộ ra tới. Hết chương.